bổn nguyên vọng tưởng. Ngũ ấm bổn nguyên vọng tưởng, sắc ấm kiếp trược kiên cố vọng tưởng, thọ ấm kiến trược hư minh vọng tưởng, tưởng ấm phiền não trược dung thông vọng tưởng, hành ấm chúng sinh trược u ẩn vọng tưởng, thức ấm mệnh trược điên đảo vi tế tinh tưởng. Ta cứ nhận cái năm ấm này là thể chất của mình, là tâm tánh của mình, cho nên đây Phật phải giảng nó là vọng tưởng. Ấm nó có hai phần, nội sắc và ngoại sắc. Căn giảng đi. Dạ. Nội sắc lẫn ngoại sắc đều làm bằng đất nước gió lửa hư không. Thế cho nên gọi là kết ám lại mà thành sắc, có đất nước gió lửa hư không, cái gọi là kiếp trược. Kết ám này nó suy đặc, nó thành có thành thể chất, cho nên cái đất nước gió lửa gọi là kiên cố vọng tưởng. Chúng ta thấy hư không đó là mê muội mà thấy hư không, thấy đất đó là si ám mà thành đất nước gió lửa, đó là si ám kết lại kiên ngưng lại, cho nên gọi là vọng tưởng kiên cố. Nó là cái không có mà chúng ta thấy là có. Để cái vọng tưởng là phải kiên cố kiên ngưng, nghe là sắc ấm. Tiếp số 2 gọi là hư minh vọng tưởng. Đấy, trong thì chấp ngã chính là cái thọ ấm, lãnh thọ đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, đó là cái nặng, cái thọ ấm, cái kiến trược, cái mê muội nhất. Kiến trược là thấy lầm. Vơ đất nước hàng ngày ăn cơm uống nước, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương. Đấy, thấy rõ ràng đó là thân mình, mình đang sử dụng, đang nói, đang nghe, đi lại ra vào làm cả công việc rõ ràng ấy. Vậy mà nó là đất nước gió lửa hư không thật. Cái ngã chấp là cái mê, gọi là hư minh vọng tưởng. Thế rồi đối với cảnh bên ngoài, mắt mình thấy rõ ràng, tai nghe rõ ràng, mũi người lưỡi nếm, thế là minh, nhưng mà toàn là hư vọng. À, có thật. Cho nên sự lãnh thọ là kiến trược, thấy lầm, thấy mê, bởi vì nó chỉ là hư minh, minh mà hư. Còn nói tiếp, tưởng ấm, tưởng nó có tên là phiền não trược. Vì sao? Đấy, cái tư tưởng cả ngày yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, đấy, cái tư tưởng ấy nó phiền, là nó nung nấu, nó não loạn, cho nên gọi là phiền não trược, tức là cái vọng tâm của mình. Cái kiếp trược là cái vọng cảnh, kiến trược là cái vọng thân, bây giờ những cái vọng tâm. Nên sao con gọi nó là dung thông vọng tưởng? Cái tưởng này nó toàn thân, nó chỉ huy, nó chi phối khắp cả thân. Tiếp, Mô Phật con kính bạch trên thời, cái thứ tư là nói về hành ấm. Sao gọi là chúng sinh trược? Cái tâm của mình nó chuyển động, cho nên từ cái hành ấm mà thành có chúng sanh trược. Cái tâm mình nó chuyển động nhân quả biến hóa, cho nên rằng đất nước gió lửa hư không kiến thức bảy đại chuyển biến, vì bị có cái hành ấm nó chuyển biến, cho nên nay làm kiếp người, mai làm thân, mai nó lại tết cái thân chó mèo. Cứ khi cái tâm mình nó tết lại, kết lại cái thân người thì nhận là mình là người, rồi nó lại biến hóa chuyển, nó lại biến thành cái thân con trâu con bò. Đó, cứ hết kiếp này sang kiếp khác, hết loài này sang loài kia, mà cứ nhận là thân mình. Hết loài này sang loài kia, mà cứ nhận là thân mình. Rồi cứ bảo tôi già, tôi bệnh, tôi chết, quên không biết mình là cái gì. Cứ đi vơ đất nước, gió lửa hư không, kết lại, rồi cứ nhận là mình. Cho nên gọi là chúng sanh trược. Mình vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà bây giờ cứ nhận tôi là người, tôi là chó, tôi là trâu, tôi là bò. Cứ là biến cái thân nào thì lại nhận cái thân đó là mình, gọi là chúng sanh trược. Thế cứ như thế âm thầm biến hóa đổi dời, cho nên gọi là cái vọng tưởng nó u ẩn. Mô Phật con kính bạch trên thầy, cái thứ năm là nói về thức ấm chúng sanh. Bởi vì làm chúng sanh, thế cho nên khi cái thân chúng sanh có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn, thì sáu căn nó hoạt động, nó đánh lừa mình suốt ngày đó, để gọi là thức ấm. Cho nên mình nhận cái thân chúng sanh là thân mình, thì cái sinh hoạt, cái khi mà sáu thức nó sinh hoạt thì mình gọi là sống. Khi sáu thức nó không sinh hoạt nữa thì mình gọi là chết. Cho nên lấy cái mạng, lấy cái sự sinh hoạt sáu căn ở cái thân chúng sanh này, nhận cái đó là cái mệnh sống của mình. Cho nên lầm mình là cái vô lượng quang, vô lượng thọ, bởi vì quên mất cái tánh vô lượng quang, cho nên quên mất cái vô lượng thọ. Bởi vì cứ nhận cái thân chúng sanh là thân thể của mình, cho nên nhận cái mệnh sống của cái đất nước gió lửa nó nhóm họp lại được bao nhiêu thời gian, nhận cái là thọ mạng của mình, cho nên gọi là mệnh trược. Cái thức ấm gọi là mệnh trược, lầm cho cái sinh hoạt và sáu thức là mạng sống của mình, cho nên gọi là mệnh trược. Mà đây là cái điên đảo vi tế tinh tường, con giảng cái câu đó. Yeah. Giờ mình nhận cái thức ấm là đời sống của mình. Yeah. Cái sinh hoạt của sáu thức hiện tại đây cho là đời sống của mình. Đó, sao gọi là điên đảo? Trong cái tâm của cái thức thứ tám của mình, nó có bốn cái công năng là minh, ký, ức, chỉ. Minh tức là sáu cái thức hiện tại nó đang sinh hoạt ở cái thân này gọi là minh. Nhưng mà cái tạng thức nó ghi, cái thức thứ tám nó ghi tất cả, gọi là ký, minh, ký. Rồi nó nhớ, nó giữ gìn những cái bóng ảnh ấy. thế cho nên rằng cái thân thành cái tâm thức của chúng mình nó bị một cái màn xấu, xấu căn, xấu trần, xấu thức, bị cái màn này. Cho nên là những cái hư vọng do xấu căn của mình nó hiện bày lên, mà xấu thức chấp cho là sự thật, thế là điên đảo vi tế. Nhưng mà cái tánh Phật của mình gọi là tinh, tinh túy, cái phần tinh túy mà mình lại quên cái phần tinh túy ấy, mình cứ sống với những cái bóng ảnh, cho nên gọi là tưởng, tinh tưởng. Thế mình cứ cả ngày sống với cái bóng ảnh, cho nên gọi là điên đảo. Mà cái việc này rất là vi tế, trong cái tạng thức của mình chỉ có ông Phật, ông mới thấy, ông ấy chỉ bày ra thôi. Chứ chúng mình thì cứ cả ngày đi sống trong cái điên đảo ấy. Cho nên Phật chỉ cái mạng sống, sinh hoạt của chúng mình bằng sáu thức ấy, nó chỉ là cái điên đảo vi tế tinh tưởng. Sắc với không là giới hạn của sắc ấm, xúc với ly là giới hạn của thọ ấm, nhớ với quên là giới hạn của tưởng ấm, sanh với diệt là giới hạn của hành ấm, nhập tràm với hợp tràm là giới hạn của thức ấm. Sắc với không là giới hạn của sắc ấm. Thì bởi vì nói sắc, mình cứ tưởng là hết sắc thì là hết cái sắc. Nhưng mà nhớ rằng cái không nó cũng là một sắc. Hết sắc rồi mà còn cái không, thì cái không nó vẫn là một sắc. Nó vẫn là cái hình tướng mình đang thấy đây. Thế là vậy làm nào mà hết được cái sắc ấm, hết cả sắc mà lại hết cả không nữa. Làm nào hết được cái không? Thì nói tiếp. Xúc với ly là giới hạn của thọ ấm. Tay xúc chạm, mình tưởng mình xúc, bây giờ muốn hết cái xúc thì mình lìa. Thế nhưng mà lìa, lúc lìa thì cái lìa này nó cũng vẫn là một cái, từ cái xúc mà lìa thì mình, ban nãy mình để tay vào cái bàn thấy mát, bỏ tay ra thấy hết cái mát nè, thì nó vẫn là cái chỗ mình thọ, vẫn biết cái mát. Hai cái tay xúc chạm vào nhau thấy nóng, để buông người ta thì nó hết cái nóng. Thế thì tức là mình biết là cái nóng nó còn và cái nóng nó hết. Cho nên phải lìa cả xúc, phải lìa cả ly thì mới là cái giới hạn của thọ ấm. Thì như con vừa nói, phải trở về sống với cái chân tánh của mình, để xúc cũng ở trong cái chân tánh, mà lìa cũng ở trong cái chân tánh. Cho nên phải nhận lấy cái chân tánh của mình thì mới hết cái thọ ấm. Con xin đọc tiếp. Nhớ với quên là giới hạn của tưởng ấm. Nên nó quên rồi mai nó lại nhớ. Nhớ rồi nó quên. Đấy. Hết tới quên thì cái nhớ nó lại hiện lên. Vì vậy ra khỏi được cái tưởng ấm, phải ra hẳn cái tưởng ấm, mà nhận lấy cái chân tánh thì mới ra khỏi được cái tưởng ấm. Thì cả năm cái này nó cùng một nghĩa như vậy. Một Phật, con kính bà thầy, nhưng mà con thỉnh thầy giảng cho con cái từ giới hạn. Giới đấy, giới hạn. Cho nên là phải vượt ra ngoài cả cái nhớ về cái quên thì gọi là vượt ra ngoài. Để muốn vượt thì chỉ có một cách là mình an định vào cái tánh Phật của mình. Thế mình sống với cái tánh Phật của mình thì năm cái thứ vọng tưởng để không có. phải không? Dạ mô Phật. Giảng tiếp hai cái trên để cho người ta nhận những cái danh từ. Dạ. Nhưng nó cùng một đường lối. Dạ. Sanh với diệt là giới hạn của hành ấm. Những hết cái sanh mà hết cả cái diệt nữa. Dạ. Nghĩa là mình phải ở cái chân tâm, ra ngoài cả cái sanh với cái diệt. Mà muốn ra ngoài cái diệt thì chỉ có một cách là sống với cái chân tâm của mình. Thì dĩ nhiên muốn hết, muốn ra khỏi hết những cái chuyện chiêm bao chỉ có một việc là tỉnh lại. Dạ con xin đọc tiếp. Nhập tạm với hợp tạm là giới hạn của thức ấm. Chân lặng thủ lăng nghiêm định tự tánh là chữ chạm. Nhập tạm có nghĩa là con trở vào, vào cái chữ nhập chạm với cái chữ hợp chạm. Thì bây giờ cái thức ấm nó ngừng lại, tức là nhập chạm. Còn hợp chạm ấy, tức là trở về, nó tỉnh ra hoàn toàn, nó trở về cái tánh, cái chân tâm bản tánh, cái tánh giác. Dạ con kính bà thầy, thầy cho con thưa. Như thầy dạy á là mình hợp tạm có nghĩa là mình trở về với cái tánh giác của mình, nhưng mà sau đây lại nói là nó vẫn còn trong giới hạn của thức ấm. Thế bây giờ đây cả cái nhập chạm với hợp chạm là giới hạn của thức ấm. Nghĩa là bây giờ cái thức ấm bắt đầu tu, con đem cái thức ấm trở về cái chân tâm. Thì cái thức ấm nó trở về ấy gọi là nhập chạm. Mà khi nó vào thành, nó chuyển thành cái chân tâm thật sự thì gọi là hợp chạm. Dạ, mô Phật. Mô Phật và thầy con xin. Thì muốn cho nên cái thức ấm bắt của việc, cái thức ấm là từ nhập chạm mà cả phải cái hợp chạm, nó cùng nghĩa với cái chữ sắc với không đó. Thì nó là cảnh giới của thức ấm. Cho nên muốn thoát thật sự hoàn toàn thì phải trở về cái chân tánh. Nó năm cái nó cùng một nghĩa với nhau cả. Tiếp. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa cái chỗ hợp chạm đó bạch thầy. Khi mình trở về cái chân tánh tức là mình hợp chạm rồi, là mình đã hợp chạm. Mà hợp chạm như vậy tức là vẫn còn biên giới của cái thức ấm. Cái gì con định nói cái con gì? Muốn thưa cái chữ hợp chạm này là bạch thầy. Hợp chạm là giới. Cái chữ nhập chạm thì con hiểu rồi. Còn cái chữ hợp chạm đó bạch thầy là giới hạn của thức ấm. Như vậy là khi con trở về cái chân tâm con, hợp với cái chân tâm con rồi mà vẫn còn là biên giới của thức ấm rồi. Thì đấy gọi là hợp chạm. Thì là danh, là ở trong cái danh. Dĩ nhiên cái nhưng mà đã là tánh giác của con rồi. Con hợp rồi, hợp với cái trừng lặng của con rồi. Rồi thì con nói chuyện làm gì nữa. Bây giờ đang nói từ nhập chạm đến hợp chạm là danh giới của thức ấm. Dạ. Nghĩa là từ đầu đến đuôi này là danh giới của thức ấm. Dạ. Vậy cái này là nhập chạm, cái này là hợp chạm. Con vừa mới hợp chạm tức là con hợp về với cái tánh giác hợp con chạm, rồi. Tức là con trở về cái tánh giác. Dạ. Tại sao còn gọi là biên giới của thức ấm nữa? Thế thì đấy, thì cái đầu này với cái đầu kia. Thức ấm bắt đầu trở về. Bắt đầu trở về là từ cái đầu này. Dạ. Bây giờ nó về tới cái chỗ này. Hợp rồi. Thì cả hai cái này, cả cái đầu này với cái đầu này, tất cả chỗ này đều là thức ấm. Cái này vẫn là thức ấm. Khi nào nó trở, nó thành hẳn cái tánh Phật thì lúc bây giờ là cái tánh Phật. Cho nên phải tới cái tánh Phật mới là hết cái ranh giới của thức ấm. Vậy thức ấm của con đó là chạm, đó là trừng lặng. Chạm là cái tánh Phật. Bây đấy, giờ nó còn nhập chạm, mới còn hợp chạm. Là con vừa về với tánh Phật xong, tức là hoàn toàn là tánh Phật con đã nếu, về. Nếu đã là tánh Phật rồi thì đừng nói đến cái thức ấm nữa. Hợp trạng. Phật, xin làm Phật kính lập Thầy. Hợp với nó. Kính lập Thầy cho con được nói lại cái câu này. Bạch Thầy, cái chữ nhập trạm á, thì theo con hiểu là như Thầy vừa giảng là thức ấm nó mới ngừng lại, có nghĩa là con bắt đầu và thức ấm con mới bắt đầu tu gọi là nhập trạm. Còn khi mà cái thức ấm nó hoàn toàn đã tỉnh ra thì gọi là hợp trạm. Thì một cái là bắt đầu tu và cái mình tỉnh ra rồi thì nó vẫn là trong cái khu ngủ của thức ấm. Dạ. Bạch Thầy, tỉnh rồi sao còn gọi là thức ấm? Nếu nó hoàn toàn rồi thì gọi nó là cái chân tâm. Thì đang nói đó, nó là ranh giới mà. Nhưng mà tỉnh rồi. Thì cũng như cái sắc ông ấy, nó còn cái không. Khi bỏ cái sắc thì còn mắt và cái không. Thì nó còn là giới hạn của sắc ấm. Thì bây giờ cái thức ấm cũng vậy. Nhưng mà thức ấm của con nó đã tỉnh rồi thầy. Nó tỉnh thì phải gọi là giác chứ sao còn gọi là thức. Ý con muốn thưa như thì thế. Thì khi nó hoàn toàn rồi thì cô gọi là thức ấm. Thì nên là mới bắt đầu tỉnh thôi. Bắt đầu tỉnh cũng chưa gọi là thức hả? Thì nó mới là ranh giới của thức. Thì cứ hoàn toàn rồi chứ cô gọi nó là cái chân tâm. Còn nó chưa hoàn toàn, nó còn đang chuyển. Thì đầu gọi là nhập trạng, đuôi gọi là hợp trạng. Mà thầy về từ cái thầy cho con thưa về thì từ chỗ hợp trạng cho tới chỗ tánh giác thì mình phải như thế nào ạ? Bởi vì cái hợp trạng còn là biên giới thức ấm. Vậy thì cho tới chỗ tánh giác thì mình phải như thế nào mới gọi là ra khỏi cái hợp trạng đó? Thì bây giờ cô tu thì cô nhận đấy. Chứ nói cái chuyện này không nói được. Tiếp đi. Năm ấm trùng điệp sanh khởi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin đọc bài. Năm ấm trùng điệp sanh khởi, bắt đầu từ thức. Nay diệt thì từ sắc mà trừ, lý đốn ngộ nhân sự chẳng thể đốn tiêu. Chân đọc cả đi. Phải thứ lớp và lần lượt, nhưng đã nói rõ ở phần giải kết. Ở đây người ta nói nó bắt đầu từ thức. Từ cái tâm thức nó mê. Cái tâm thức nó mê nó mới chuyển động, tức là hành ấm. Nó chuyển động, hành có những các đã có cái sự biến chuyển, rồi mới khởi cái tư tưởng. Thế là cái có cái tư tưởng ấm. Từ cái tưởng ấm, tư tưởng mới sanh ra cái chuyện thọ khổ, thọ vui. Từ cái thọ khổ, thọ vui à, phân biệt cái nội sắc và cái ngoại sắc. Bắt đầu là từ cái thức, mà rồi đi dần đến thành cái mình có. Trong thì có nội thân, ngoài thì có ngoại sắc. Thế bây giờ mình muốn chờ. Ở đây nói nay diệt thì phải bắt đầu từ sắc mà chờ, chờ cái sắc từ lúc đầu. Đấy, trong thì tập xả cái ngã ái ngã chấp, ngoài thì tập xả sáu trần đừng có vướng mắc. Thế là từ trước thì tỉnh ra đừng có nhận nội sắc mấy ngoại sắc, thành là cái thọ nó nhẹ đi. Cái thọ nó đi nhẹ đến đâu thì cái tưởng nó không có hoạt động. Mà cái tưởng nó không có hoạt động thì không có cái biến đổi, thành là có từng nhân quả, có thân. Không có biến đổi thì không có cái chúng sanh trược. Mà không có chúng sanh, không có chúng sanh trược thì không có sáu căn, không có sáu trần. Cho nên không có sáu thức. Cái thức nó tỉnh dần ra. Nói về phần lý, nghĩa là nói như thế này thì nhanh lắm, đốn ngộ. Nhưng mà trên sự việc mình phải tu từ từ. Nhưng mà phải thứ lớp lần lượt. Như đã nói rõ ở phần giải kết. Phần giải kết là chỗ Đức Quán Thế Âm, cái phẩm Quán Âm Quảng Trần. Đức Quán Thế Âm Ngài đã giảng rõ cái việc này. Lúc đầu khởi cái mối kết đầu tiên là động và tĩnh, liễu nhiên không sanh. Đó là gỡ hai mối kết động và tĩnh. Ở tai thì động và tĩnh, thì ở mắt là sáng và tối, ở mũi, ở lưỡi, ở thân là hợp và ly. Thế những cái trầm, những cái sắc âm nó tan đi thì nó hết 12 cái trầm này. Động tĩnh sáng tối hợp ly. Lúc đầu của chúng mình gỡ là gỡ cái sắc âm. Thế rồi từ từ đến cái thọ âm nó tan, rồi cái tường ấm nó tan, rồi hành ấm nó dừng lại, cái thức ấm nó tỉnh ra. Thì khi ấy sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Nên muốn hiểu rõ cái chỗ này xin đọc lại ở trong chánh văn phần phẩm Quan Âm Quảng Trần. Đức Quán Thế Âm Ngài giảng tỏ bày rộng rãi rõ ràng.